Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29. Cổ đại thiên hung tàn hoàng thúc trói buộc rót mãn nàng SSS. N, Bạc Đình xả chặt đứt màn che thượng rơi xuống minh hoàng giải lụa. Đem dãy rụa không thôi hoa ly trói lên. Ti dệt giải lụa khinh bạc lại cứng cỏi vô cùng. Nàng hai cổ tay bị khẩn trói phía sau. Cấp thẳng khóc. Lại là không dám lại lộn xộn, chỉ vì hắn lại đâm vào thân thể của nàng, a, hơi hạp môi đỏ kiều như xuân hoa diễm lệ. Bất kham chướng mãn cấp khóc mà ngâm xuyễn, trong cổ họng run ra thanh âm đã là bách chuyển thiên hồi bất lực, bàng thạc côn thịt thẳng tắp đề. Vào cung khẩu, quá độ nóng rực tắc mà vách trong hoa tâm năng toan ngứa. Trước mắt thủy quang gió mát chớp động. Hận cực kỳ chừng mắt đè ở trên người nam nhân, tiểu ly này ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Bé ngoan, ngươi lại đem hoàng thúc xem ngạnh, ân tương đương nếm tới rồi sao? Có phải hay không thực cứng? Tiểu dâm oa, hắn cắm đẩy nàng liền chưa từng chủ động, liền bởi vì hắn bất động, tĩnh trí ở đường đi thịt trụ càng có vẻ nguy hiểm. Càng thêm nướng ngạnh bồng bột tễ khoách nộn vách tường, nàng mỗi một lần mỏng manh hô hấp. Huyệt thịt liền bản năng liếm mút hắn mà run rẩy, kia một loại không thể miêu tả phong phú, phình lên ở trong đầu trong cơ thể càng thêm rõ ràng. Năng tâm ngứa, chướng bụng toan, lại hút a. Đối, chính là nơi này, thịt nhi cũng thật nộn. Ngô, ngươi đem hoàng thúc hút đau quá. Hắn khẩu thượng nói đau, nhưng than nhẹ tiếng cười lại là tràn ngập khuây khỏa cùng kích thích. Quy đầu nhẹ nhàng đâm thọc nàng nhất mềm thịt, chọc nàng liền khóc vài thanh, mãn động tiết thủy thịt non mẫn cảm tới rồi cực hạn. Hãm sâu mà nhập côn thịt quá dài, cho dù cắm đầy tử cung, thế nhưng còn ở hướng bên trong đỉnh, đỉnh hoa ly đều mau buồn nôn, lo sợ không yên thúc. Ô ô, cầu cầu ngươi, bất động, nàng khóc bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Ửng hồng như son phấn má thượng là nước mắt cũng có mồ hôi. Đau hít thủy mắt khóc thở hổn hển. Hắn thoáng vừa động, nàng liên thanh nhi đều ách. Tràn ngập đối hắn sợ hãi, nàng sẽ không biết. Hôm nay phía trước, mỗi khi thấy ăn mặc long bào ngồi ở trên ngự tòa ngoan ngoãn lại ngạo kiều nàng. Bạc Đình tưởng thao khóc nàng xúc động liền ngày càng gia tăng. Đối, không sai. Chính là giống như bây giờ, sung sướng thỏa mãn hắn nhịn không được lại cúi người đi xuống. Thô lệ lưỡi bá đạo quấy ở nàng trong miệng, qua lại nếm nàng hương mềm, đút độ nước miếng từ nàng khóe môi đại lượng tràn đầy. Nhỏ vụn nức nở dần dần biến mất ân. Nàng phía dưới tiểu nhục động hút càng ngày càng gấp, hắn rời đi nàng miệng. Dâm mi thủy dịch dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Trường chỉ yêu thương vuốt ve nàng so cánh hoa còn kiều nộn môi. Cười, hảo, hoàng thúc bất động, nói được thì làm được. Cắm ở nàng trong thân thể cự vật là bất động. Chính là hắn lại lấy quá còn lại tơ tằm giải lụa lại ở trên người nàng bó lộng lên. Đầu tiên là một đôi tô nhũ, thít chặt ra cao nhất dâm đãng hình dạng. Ở dần dần chướng ngứa khó nhịn thời điểm. Một bên xuyên qua một cây giải lụa. Lôi kéo đến phía dưới bó trụ nàng gập lên đầu gối. Buông ra ta, buông ra, nằm ngửa bị hắn cắm đầy đã là cực đoan. Hiện nay hai chân đều là trói lại, trọng tâm đều ở nhũ gian. Nàng thoáng vừa động, liền lôi kéo hai vú chướng đau. Hai chỉ tú chân không thể không cố hết sức hướng lên trên nâng lên. Thời gian dài liền lên men run rẩy lên, tiện đà. Đường đi hoa thịt đều ở gắt gao xúc động, này không khác là một hồi đáng sợ trừng phạt tiết trắng. Tiểu cái bụng bị đồ vật của hắn đỉnh nhô lên. Trường chỉ cố ý nhẹ vỗ về bóng ma chỗ. Nàng liền thét chói tay cái không ngừng, mãnh liệt khoái cảm làm Bạc Đình hai tròng mắt thâm trầm. Khế nhập nộn huyệt côn thịt đã cùng nàng thân mật tương dung. Hoàn toàn không cần thao cắm. Nàng mỗi một chút run xúc. Nàng mỗi một chút liên động. Đều thật sâu kích thích hắn, cũng dâm loạn nàng, lại muốn đút cho tiểu ly, a a, hắn nặng nề mà trầm xuống eo. Dưới thân bị dâm tà trói buộc xinh đẹp thiếu nữ đó là một trận cuồng run. Đầy mặt thống khổ hỗn loạn kỳ dị vui thích, điên cuồng khóc kêu, của trách mỏng nộn tử cung lần thứ hai bắn vào hắn tinh dịch. chưa từng có nhiều dừng lại. Hắn liền rút ra bỏ thêm vào thật lâu sau dương trụ. Sâu kín đỏ bừng cửa động đột nhiên không kịp phòng ngừa phun ra một đại sóng bạch chọc tới. Liên miên không dứt, sôi trào dục hỏa đồng tử hơi co lại. Bạc Đình thể xác và tinh thần đều sảng tới rồi một loại cực đoan trạng thái. Phát tiết qua đi hưng phấn làm hắn như cũ dục niệm tăng vọt. Cho nên, hết thảy còn chưa kết thúc đâu, hắn đi lấy gần chỗ lưu ly trường miệng hồ. Nơi đó mặt là lạnh thấu mật thủy. Nhìn như cũ gian nan bảo trì cái kia tư thế run như cầy sấy hoa ly. Hắn cong môi đem lạnh lẽo hổ miệng để vào nàng huyệt khẩu, bổn vương nói. Muốn đem tiểu ly nơi này rót mãn, nàng hoảng sợ chừng lớn không mang ướt át mắt nhi. Liền khóc đều đã quên. Hết chương.